Hãy ở lại với anh thêm một ngày nữa thôi, vì anh không muốn phải ngủ một mình đêm nay đâu. Bên ngoài vào say hay là ta nằm đây cả đêm, chỉ là anh không muốn phải ngủ một mình đêm nay. Yeah yeah yeah yeah yeah yeah. Baby nói cho anh nghe, em hãy nói cho anh nghe những điều mà điều em muốn sau khi đêm nay trôi qua. Là một trái tim hay những món quà em muốn đưa tay anh đặt ở những nơi đâu anh đã nhắm đôi môi từ những ngày đầu. I'm needing all your love, nhưng em sẽ chẳng thể thấy anh khi qua ngày mai, bởi vì riêng mình đây chẳng thể nào bên ai mãi mãi. Hãy hứa không nói cho ai hình em gửi anh làm sao mà có thể. Yeah yeah, thấy những khi mà em đang sâu đắm ôm anh. Hãy ở lại với anh thêm một ngày nữa thôi, không muốn phải ngủ một mình đêm nay đâu. Bên ngoài vào say hay là ta nằm đây cả đêm, bởi vì anh không muốn phải ngủ một mình đêm nay. Chẳng phải đó ngày đường, cứ việc là nhà anh như cả đêm từng đêm thôi. Đây đâu phải là lần duy nhớ của em ở đây. Dù là ta chẳng phải cùng nhau, nhưng chỉ mình anh được hôn lên tóc em. Chẳng phải quay mặt về nơi khác lúc em thấy đâu. Bởi vì chúng ta cũng chỉ là